Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, thứ 491 chương không thành công liền xả thân. Ngày hôm sau ma dẫn lại biến mất, dường như nhân gian bốc hơi lên, liền đại trưởng lão cũng không biết hắn rốt cuộc đang làm gì. Sư phó, lão tổ đây là muốn làm gì? Đến quay lại đi. Không nói câu nào, hai tiểu gia hỏa tiểu đại nhân tựa như hai tay sau lưng, thần sắc quạnh quẽ, tôn thượng làm việc cho tới bây giờ đô rất bí ẩn. Hắn vẫn luôn là trực tiếp dặn bảo, thế nhưng chờ hắn quyết định chính là muốn hành động, đại trưởng lão nhìn ma dẫn biến mất mật đạo. Nói, lão tổ thường xuyên như vậy xuất quỷ nhập thần sao? Thật là dọa người, hai tiểu gia hỏa run lên tiểu thân thể. Yếu yếu nói, ha ha ha, chờ các ngươi tu vi đến tôn thượng như vậy cấp bậc. Các ngươi cũng sẽ hành tung, đại trưởng lão sờ sờ hai tiểu gia hỏa đầu cười cười. Chúng ta chắc chắn sẽ không, hai người cùng kêu lên trả lời. Đại trưởng lão không nói gì, chỉ là cười cười. Bảy ngày sau, ma dẫn xuất hiện ở Hắc Thủy vực, đứng trước mặt ở một đám ma thú, hình thái khác nhau. Có hóa nhân cũng có nguyên hình, các ngươi không phải muốn cấp thi vương báo thù sao? Cơ hội tới, hảo, chúng ta đi theo ngươi, nhớ cam kết của ngươi, đem hai người kia giao cho chúng ta xử trí, ma đàn chung có một lớn tuổi nhân nói. Đương nhiên, đã là hợp tác, bản tổ nhất định là mang theo thành ý tới. Bản tổ đã bắt được hai người kia một chí thân. Đến thời gian một khối tống báo thù cho các ngươi tuyết hận, ma dẫn cười tà đạo. Hảo, đi, các vị mời, ma dẫn đi ở phía trước. Vung lên một nụ cười thỏa mãn, vô thượng chi cảnh nội, huyền tôn lấy ra hắn bói toán cổ cốt, đặt ở một loại nhỏ bát quái đồ thượng. Hắn bàn tay to phất quá cổ cốt, trong miệng niệm thuật ngữ, bát quái đồ phát ra một trận màu ngà quầng sáng. Cổ tay hắn chuyển động đánh ra một đạo linh lực ở cổ cốt thượng. Sau đó không lâu bát quái đồ phía trên hiện ra mấy cổ xưa văn tự. Nhìn hậu hắn quá sợ hãi. Thu hồi tay lập tức ra tẩm điện. Trong đại điện, lãnh ngạo và băng thích thiên chính đang suy đoán ma dẫn bước tiếp theo kế hoạch. Tiền bối, lâu như vậy ma dẫn cũng không có bất luận cái gì hành động. Hắn nhất định ở mưu đồ bí mật cái gì, băng thích thiên chân mày cơ hồ nhăn cùng một chỗ. Mưu đồ bí mật là khẳng định, cũng không biết hắn mục tiêu lần này trừ vô thượng chi cảnh. Còn theo dõi đâu, lãnh ngạo cũng nhíu mày, như dựa vào nha đầu bị nắm đi gần một tháng, cũng không có thấy ma dẫn có bất kỳ động tác, hắn rốt cuộc ở chờ cái gì, đang đợi cơ hội sao? Băng thích thiên không hiểu, bất. Hắn đang đợi tiếp theo trăng tròn, huyền tôn sắc mặt ngưng trọng đi tới. Trăng tròn, hắn còn muốn tỉnh lại tử linh đối phó chúng ta. Băng thích thiên cắn răng. Không sai, lần này con số so với bất luận cái gì một lần đô nhiều hơn nhiều. Là đại quy mô tiến công. Xem ra ma dẫn khỏi. Tu vi cũng về tới đỉnh trạng thái, huyền tôn hơi thở đông lạnh. Người tới. Thông chi đế hoàng và đế hậu đến đây, lãnh ngạo lập tức đối ngoài cửa thị vệ nói. Là, tiền bối, một khắc đồng hồ hậu, Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi từ bên ngoài đi tới. Ma dẫn rốt cuộc muốn đi ra sao? Dạ Phi Nhi nói, không sai, hảo, hắn cũng nên ra, ba ngày sau liền trăng tròn, là tỉnh lại tử linh điều kiện tốt nhất thời gian, Tuyệt Vô Hàn câu môi. Tuyệt Vô Dạ. Phần thiên cũng lắc mình mà đến, ma dẫn rốt cuộc sắp đi ra ngoài, Nhược Nhi không biết bị hắn hành hạ thành cái dạng gì. Tuyệt Vô Dạ oán hận cắn răng, đêm, người bình tĩnh một điểm, như dựa vào nhất định sống, chúng ta nhất định sẽ đem nàng cứu trở về đến, Dạ Phi Nhi liếc mắt nhìn Tuyệt Vô Dạ nói. Hảo, vô luận như thế nào, ta đều muốn cứu trở về Nhược Nhi. Không thành công liền xả thân, hắn không thể chờ đợi được muốn gặp được nàng. Mọi người thương lượng rất lâu, thẳng đến giờ tí, hết chương.